Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, hệ thống chính thức tới sổ. Tiên sinh, người tốt, đây là ngươi cần 10 năm tiểu xài khuyển. Tốt, tạ ơn. Cố Thành nhìn thoáng qua nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ mỉm cười khuôn mặt. Đưa qua mua sắm danh sách, trả xong khoản. Cầm lấy hồn thú bao con nhộng quay người rời đi nơi đây. Hồn thú dung hợp trung tâm đại môn. Cố Thành từ đó đi ra. Nhìn qua chung quanh cao lầu mọc như rừng cao ốc. Cùng trên bầu trời thỉnh thoảng truyền tới bay lượn cự ưng tê minh thanh. Dù là đã xuyên Việt tầm 10 năm. Vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Không sai. Cố Thành là một gã xuyên Việt nhân sĩ. Mà ở trong đó thì là 100 năm sau này Hoa Hạ 4 đại căn cứ một trong Giang Nam thành phố. Tại công nghệ cao nhanh chóng phát triển hôm nay, nhân loại sớm tại 40 năm trước liền bước lên khác thứ nguyên không gian hành chính. Lại không nghĩ tới thế mà phóng xuất ra cường đại quái vật hồn thú. Lúc ấy, nhân loại lập tức từ đỉnh tiêm địa vị trượt, sinh mệnh địa vị tràn ngập nguy hiểm. Nhưng may mắn chính là trải qua qua nhân loại đám tiền bối kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, rốt cuộc phát hiện một đầu vận dụng hồn thú dung hợp từ đó quật khởi con đường. Từ đó khiến cho nhân loại địa vị đảo ngược. Cho tới bây giờ lần thứ hai trọng trưởng địa cầu quyền thống trị. Cho tới hôm nay, dung hồn đã sớm phổ cập cả nhân loại. Bộ giáo dục càng đem coi như lên đại học cửa ải đệ nhất môn khảo hạch. Chỉ riêng có thành công dung hồn người mới có thể trở thành một tên sinh viên. Mà Cố Thành đã đến lên đại học niên kỷ. Bởi vậy lúc này mới vào hôm nay mua một cái hồn thú. Mặc dù là cấp thấp nhất 10 năm phẩm chất. Nhưng vẫn như cũ tốn hao vang dội. Thật không biết. Những cái kia trăm năm phẩm chất. Cao hơn ngàn năm phẩm chất cần bao nhiêu tiền tài a? Cố Thành đi ở hai bên đường phố. Nhịn không được thở dài nói. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong đầu truyền đến một đường thanh âm cứng ngắc. Keng, đang tại khóa lại siêu cấp tiến hóa bồi dưỡng hệ thống. Hệ thống, Cố Thành giật mình, xem như kiếp trước ưa thích quan sát văn học mạng chất lượng tốt thanh niên. Hắn tự nhiên biết rõ hệ thống. Đây chính là xuyên Việt giả thiết yếu a. Bây giờ, đây là tới sổ, ký chủ đã khóa lại thành công. Keng. Đang tại quét hình trước mặt sự vật, tiếng máy móc rơi xuống. Chợt Cố Thành trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đường thường nhân không nhìn thấy màu lam màn hình. Phẩm loại, tiểu xài khuyển, phẩm chất, 10 năm, trạng thái, tốt đẹp, tiến hóa lộ tuyến, hai đầu, tổng hợp đánh giá, có thể bồi dưỡng, keng. Kiểm tra đến có thể bồi dưỡng 10 năm phẩm chất tiểu xài khuyển một cái. Xin hỏi phải chăng tiền thu bồi dưỡng? Hệ thống bồi dưỡng, Cố Thành trong lòng ầm ầm nhảy loạn. Vào lúc đó ở bên ngoài rõ ràng không thích hợp tiến hành hệ thống bồi dưỡng. Nếu không một khi bị người hữu tâm phát hiện vậy coi như khổ cực. Ổn định, đừng sóng. Nghĩ như vậy, Cố Thành đóng lại hệ thống. Về nhà trước đi lại nói. Dùng tiền đánh cái taxi. Một đường nhanh như điện chớp. Cấp tốc chạy tới trong nhà đi. Trên đường đi. Xung quanh phong cảnh đang không ngừng rút lui. Ngoài cửa sổ người lui tới. Cùng mình giống như người của hai thế giới. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của mình tựa hồ có chút bất đồng. Cố Thành nhà ở vào trung tâm thành phố ngoại vi một chỗ vùng ngoại ô. Một chỗ đơn giản viện tử. Lúc này cố phụ cố mẫu cũng không tại nhà. Bọn họ trừ bỏ ngày nghỉ bên ngoài. Bình thường đều tăng ca đến đã khuya. Cố Thành vừa về tới nhà. Liền cấp tốc đóng lại tốt cửa sổ. Đi tới thuộc tại gian phòng của mình. Hệ thống. Mở ra bồi dưỡng công năng. Xùy. Một đạo quang hoa hiện lên. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đường thường nhân khó mà nhìn thấy màu lam màn ánh sáng. Trên màn hình có một cái to lớn bồi dưỡng tuyển hạng. Lựa chọn. Tiến hành bồi dưỡng. Cố Thành không chút do dự điểm kích. Chợt. Màn hình trong nháy mắt liền hóa thành một cái khuôn mặt lớn nhỏ vòng tròn. Tại khu vực trung tâm, có một đường có thể để đặt hồn thú bao con nhộng khoảng trắng. Ở xung quanh, hỗn độn cuồn cuộn, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Rất là kỳ dị, Hệ thống ấm áp nhắc nhở đã chọn bồi dưỡng. Lần này bồi dưỡng chu kỳ 4 giờ. Một ngày chỉ có một lần cơ hội. Cuối cùng bồi dưỡng hiệu quả ngẫu nhiên. Cố Thành gật gật đầu. Không có nhiều lời. Ngược lại liền đem mua được 10 năm phẩm chất tiểu xài khuyển hồn thú bao con nhộng để đặt trong đó. Lập tức, chung quanh hỗn độn phun trào. Dần dần đem nó bao trùm. Đã phân biệt hồn thú. Hệ thống đang tại bồi dưỡng bên trong. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống tiếng máy móc lần thứ 2 vang lên. Theo phía sau trước hệ thống lâm vào ngũ quang thập sắc kịch liệt quang ảnh bên trong. Cố Thành nhìn một hồi. Liền đem nó tính cả màn hình cùng nhau đóng lại. Thời gian còn lại cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Cạch, lầu dưới truyền đến tiếng cửa mở. Cố Thành nghe xong chính là biết là cố phụ cố mẫu đã trở về. Cha, mẹ, xuống lầu xem xét. Hai người đang tại trong phòng bếp bận rộn đồ đâu. Tiểu cố, hôm nay đi mua sắm hồn thú thế nào a? Cố phụ để chén đũa trong tay xuống. Cười hỏi, cố mẫu nghe nói cũng là để trong tay xuống thìa. Nhìn qua hắn, đã mua được, là một cái 10 năm phẩm chất tiểu xài khuyền. Cố Thành hồi đáp, dạng này a, vậy ngươi hai ngày này liền hảo hảo dung hợp đi. Tranh thủ tại lúc kiểm tra cho đạo sư lưu lại cái ấn tượng tốt. Cố phụ gật gật đầu, cẩn thận dặn dò, ân, cái này các ngươi yên tâm đi. Ta lớp văn hóa thành tích đã xuống. Chỉ cần hồn thú dung hợp thành công, hai bản ta có nắm chắc, cho dù là một bản cũng rất có thể. Cố Thành mỉm cười, nói thẳng, chớ nhìn hắn lời nói nhẹ nhõm, nhưng chỉ là vì an ủi phụ mẫu thôi. Nếu muốn vững vàng bước vào một bản, chỉ có dung hợp một cái trăm năm hồn thú. Một khi đạt tới cái thành tích này, bên trên một bản cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà chỉ dung hợp một cái 10 năm phẩm chất hồn thú. Dù là lớp văn hóa thành tích lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có tỷ lệ bên trên một bàn. Huống chi, hắn mua, chính là chỉ là 10 năm cấp bậc hồn thú bên trong. Bình thường nhất tiểu xài khuyền. Trong lúc này khác biệt khó nói lên lời. Cố phụ nhưng lại không rõ ràng Cố Thành suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Sau đó dặn dò, ngươi không muốn cho bản thân quá nhiều áp lực. Hết sức liền tốt, ân, Cố Thành gật gật đầu. Nếu là ở trước kia, hắn sẽ chỉ vào tai này ra tai kia không để trong lòng. Thế nhưng là thành công ngày hôm nay đã thức tỉnh hệ thống. Đối với một bàn, hắn đã có lòng tin. Tốt rồi, ta tới xào hai cái thức ăn ngon, cho các ngươi ăn. Hôm nay ta đặc biệt mua cái thịt kho tàu a, cố mẫu ở một bên cũng là mỉm cười nói ra. Tạ ơn lão mụ, Cố Thành nghe vậy, thần sắc sáng rõ, lão mụ xào thịt kho tàu có nhất tuyệt, mảy may không thua khách sạn lớn. Cho dù là từ bé ăn vào lớn, vẫn như cụ ăn không quen. Ăn cơm tối xong, Cố Thành liền xoay người lâu, đi tới gian phòng của mình. Lúc này hệ thống còn có hơn 2 giờ mới bồi dưỡng hoàn thành. Không có một mình chờ đợi. Cố Thành chính là ngủ say sưa dưới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2. Mặt trời mới vừa mới lên. Cố Thành trong nháy mắt thức tỉnh. Chuyện làm thứ nhất chính là mở ra hệ thống. Chúc mừng ký chủ. Đào tạo thành công. Tiểu xài khuyển đã từ 10 năm phẩm chất tăng lên tới ngàn năm phẩm chất. Ngàn năm phẩm chất. Khi biết được tiểu xài khuyển bây giờ phẩm chất về sau, Cố Thành trong lúc đó hưng phấn lên. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.